lỗi môn chẳng rõ cháu động lực đó mà của bằng vừa qua diễn biến như sao? Học bài này để chúng ta thấy sự vô thường, tức là thấy cái khác để khác để khác để của nó. Nó vô thường là thấy sai khác không nha. Mà không thấy sự sai khác nó không thấy vô thường đâu. Như vậy lỗi lúc nãy chỉ trong 11 cái dục thôi. Để cho nó là nó ở trong 11 cái dục mà nghe đang nói 11 cái dục mà chưa nói tới cõi sắc, cõi vô sắc mà. Ở trong cõi dục chúng ta hai môn thức là không hữu thần nhiều quá, có hữu thần nhiều quá. Đây này có một phần nhiều quá này. Lỡ ngày phát sinh lâm cõi dục nên những tâm hữu thần vừa qua hướng động, nên những tâm hữu thần vừa qua hướng động biết dầu là một trong 10 tâm của phần giới. Nhất như trên á, phần tám đại quả cộng ra hai quan sát thọ xả. Mười tâm của phần giới bằng tám đại quả cộng cho hai quan sát thọ xả. Vậy hai quan sát thọ xả họ bao nhiêu tâm sở? Mấy? Quên hết rồi. Mấy? 55. Nghĩ cho mười tâm sở thôi. Nghĩ mười tâm sở thôi đó là bảy tâm sở tình hảo. Quên để tâm sở thứ hai. Không do tầm tứ thắng giải thôi. Lúc trước dạy rồi nhớ thì kỹ hoài không nhớ. À. Mười nè. Một nè. Mười nè. Mười nè. Một nè. Mười một đi nhớ. Bảy nè, một là tám nè. tâm bao nhiêu cái tâm mấy bao nhiêu cái tâm 50 cái tâm 29 động lực giới cộng ra 20 có mấy người hả bao nhiêu tỏi mười một cái giọt có 80 người 11 cái giọt chấm đầu này lấy sắp phá hoàn cảnh nhớ ba loại là ẩn cực tốt à, thấy dài tối rồi đó nghe ẩn tốt thấy đô la rồi đó lời cảnh xấu ảnh cực có lộ này lấy sắc pháp làm cảnh với ba tính chất là cực tốt tốt và xấu xấu như khi đi trên đường gặp tấm gương tấm bò như vậy thì nó là xấu nghe chưa rồi sáu lộ còn lại chúng tương tự sáu lộ còn lại chúng tương tự nghĩ thêm mỗi lộ một của phần vừa qua chỉ thêm mỗi lộ một sát na của phần vừa qua bây giờ không khởi sắc khởi sắc có bao nhiêu cõi nghe mười lăm khởi sắc thủ tưởng hàng trắng trong phần này cũng có hai loại là có hữu phần vừa qua không có hữu phần vừa qua và có từ 11 đến 7 hữu phần vừa qua cũng giống như cái lộ của nhớ chúng ta cũng vậy cũng có là không một phần vừa qua là có 7 lộ có từ 1 đến 7 một phần vừa qua theo tương ứng giờ đây lộ ý môn cảnh rõ cho không mình không vừa qua diễn biến như sau lỗ này, nghe đi, lỗ này có trong cõi sắc giới hữu tưởng, nên những tâm hữu tầng là một. Ở đây mấy tâm? Mấy? Một trong năm tâm hữu tầng sắc giới. Một trong năm tâm hữu tầng sắc giới. Đây, những tâm này nè, mấy tâm này làm gì? Chưa chưa? Cái này là những tâm này, những tâm quả sắc giới mới học mới vào đời này. Một trong năm của phần thế giới là năm tâm quả thế giới. Mấy tâm nó làm việc sinh thì nó cũng là hữu của bạn. Một tay ngon động lực bao nhiêu động lực? Mấy? 27 trừ cho 26 đúng không? Vậy có 27 động lực thực giới. Từ 200 sân hãy ý thì thầm đi không bao giờ có gì không giờ nó không sai mà cũng thông báo trong luồng cho các vị người nữ này. Dù trên tiếng đất được tam thì cũng chỉ là dân của tam thiền thôi. Dân ở tam thiền thôi. Phải mỗi cõi tam thiền, mỗi cõi nó có nè. Mỗi cõi này nè. Nó có là dân đúng không? Ở đây là quan đúng không? Ở đây là vua đúng không? Phải không? Thì sơ thiện nó là phạm thượng thiên, nó quên phạm chúng thiên, phạm thượng thiên, phạm thượng thiên đúng không? Nhị thiện cũng vậy thôi. Nhị thiện cái cõi này dân của nhị thiện, nó tên gọi là gì? Thanh là tâm, gì? Bữa nay có bao nhiêu sa lan không? Tám. Nói cho bản thấy là bảy chắc nghe cái thay vô là tám. Ai chưa nói Phật kia nữa, bảy nữa. Phật đâu có gì đẹp đâu. Nói anh bạn mới thấy cái chữ viết cầm trong người bạn mới đẹp. Rồi, có bao nhiêu sanh hà? Xin lỗi, có bao nhiêu thứ tâm? Mấy? 28 sanh hà tâm. Rồi 27 tổng lượng, cộng cho thấy. Cảm ơn. Người, có mấy ai người? Có năm bạn người là người tham nhân. Người như nó nói thiệt ở đâu mà bò chả nghe. Không cách gì bò nữa nổi. Bò lên rớt xuống rồi. Người tham nhân, người tham tham nhân. Cộng cho bốn thánh quả. Cởi, bao nhiêu cởi? Kinh bản. Kinh bản rồi, kinh bản rồi. Nên bản là đi ràng đó. 15 cả sẽ nhớ ông tử. Cái bà Vijaya đó. Nghe nè, bà Vijaya là bằng tánh là bằng phàm. Thánh không? Bà chết bà tái sanh về cõi tha hóa tự tại. Bà có làm thiên chủ không? Vẫn cái là thiên hậu cao lắm, có cao lắm là thiên hậu. Người nữ không bao giờ bị sắc cá, đó là cái tên, là cái tên của vị vua, cái chức vụ chứ không phải là cái tên, đó là chức vụ người vua, vua phải đó. Cái gì? Mỗi cõi đó còn vua Ma Vương, Ma Vương là một thành phần chống đối vua cỡ đó. Cũng ở trong đó thực tại. Ủa nhưng mà bà có làm bà ưu tiên cho cái hậu đó. Không, không phải thực tại là khi cỡ đó mình khi mình khởi ý vậy cái người biết ta sẽ cho như mình. Ví dụ như buổi sáng khởi ý muốn mua buổi sáng thì cũng người biết ý mua rồi sáng để cho mình. Đó là cái đó là tha hóa thực tại. Vì hôm sáng anh uống gì đó, người biết em mua ổn gì đó lên trên. Cái này vậy. Mà trên ông anh uống gì đó đó. Xin cái khác. À, cầu quá là thiên là. Quá là thiên là cần cái gì, biết cái đó xài. À, cần đồng hồ, biết cái là đồng hồ dài. Ở đây đi mua. Đúng rồi, gọi là quá là thiên. Tha quá thì tại, tha quá là khác biết, biến nên cho mình. Sướng muốn sướng vậy tạm hứa đi. Chứ giờ tự nhiên mình thôi muốn sướng không thì được. Ở trong lô thức này chỉ có hai cảnh là cảnh sắc và cảnh thân. Với ba tính chất. Với ba tính chất. Tức là cảnh sắc quá khứ và cảnh thân quá khứ thôi. Với ba tính chất. Được tốt. Cảnh sắc quá khứ nha, cảnh thân quá khứ nha, chứ đừng bỏ mất quá khứ là không được á. Cảnh còn làm thế thì chỉ có hai cảnh là cảnh sắc quá khứ và cảnh thân quá khứ. Vậy là tính chất là thực có mình cũng tốt lại đi, vậy trong khi mình nhớ lại hình ảnh mà Đức Phật đã mình đã từng gặp chẳng hạn vậy, đó là cảnh sắc quá khứ. Mình nhớ lại cái bài pháp mà Đức Phật từng thuyết mình nghe, đó là cảnh thân quá khứ. Được, tốt tốt xấu. Rồi tiếp theo là bộ quý con cũng rõ đó cũng lực có hữu phần người qua gì ai tính động lực của cõi sắc á, cõi sắc thì chỉ cõi cõi sắc nó chỉ mà không có hai động lực giới là tăng thôi. Ngày 29 từ 2 ra còn 27 cảnh sát nó ngay bắt cảnh cảnh thân cảnh ấy cũng xài cũng được cũng nhớ có thể vô trong một ngày hoài tổng lực ra lại tổng lực thiền tổng lực thiền cũng thể vô nhập thiền hoài ừ người ta nghe nói gì cái lỗi của mình được mình chứ đâu phải là từ lỗi nói cái lỗi của một đặc biệt đâu đây là nói lỗi của một thông thường mình. Nói chừng qua lỗ ngôn đặc biệt thế nó mới có lỗ đó thì lỗ ngôn nhập thì cũng có mới tính nữa. Ở đây là lỗ ngôn bình nhật nó thông thường rồi cái bộ phần về vừa qua thì biết như sao xong chưa? Lộ này cũng tương tự như trên, chỉ khác là có hữu phần nhiều qua mà thôi. Chỉ khác là có hữu phần nhiều qua mà thôi chấm. Lại nữa, cảnh công lộ này là cảnh sắc hay cảnh thân hiện tại. Tức là vì bạn khi mà xuống gặp Đức Phật á, hay Đức Phật lên cái cõi cái cõi quả tế độ là không biết bắt cá, nghe pháp rồi cũng nghe cảnh thân hiện tại. Thấy có hữu phần vừa qua nè, hữu phần vừa qua là sắc pháp rồi cảnh nè, Trong ngụ ý kia, trong ngụ ý khi nào mình thấy có thủ hồn vừa qua thì biết chắc chắn ngay là sắp phá được cảnh, chắc chắn là thôi. Còn không có thủ hồn vừa qua biết được là nhanh phá được cảnh, vậy thôi. Rất đơn giản, có hai điều. Mà không nhớ được nữa thôi. Trong cái bản tâm độ này nó cái chỗ nào mà có hữu phần vừa qua là biết nghe cái đó là sắp phá hoàn cảnh, mà hãy thấy không có hữu phần vừa qua biết nghe danh pháp hoàn cảnh, vậy thôi. Không có gì khó được, không có gì mà khó khăn lắm. Rồi sáu lộ còn lại, vậy cái này sáu lộ còn lại được. Cuốn sách quay sách cảnh sát bản thân được không? Nhớ ba tính chất, đi nhớ ba tính chất. Nhớ ba tính chất là tốt, tốt nhà xấu. Nhớ ba tính chất. Được có và xấu. Chấm lại nữa. Thôi lại nữa rồi mà. Sao đó? Cảnh hiện tại. Cảnh hiện tại là đó à? Bây giờ chị Phạm Thiên, chị Phạm Thiên có cái quan sát tòa xã của bạn có thiện không? Có không? Có tiếp thông quan sát tòa xã của bạn thiện không? Có giải thích tòa xã của bạn thiện không? Có không? Dù gì Bằng Thiên mà thấy cái cung của gì Bằng Thiên kia mất đi, cái là cảnh xấu vậy đó. Bây giờ thì Bằng Thiên sao mất tí xuống. Khi mà Đức Phật ngày còn đát còn ngồi trong bồ đoàn á, Ma Vương kéo tới tấn công đúng không? Bằng Thiên sao mất tí bỏ đi đúng không? Cái cảnh mà đánh nhau là có mà xấu, thấy không? Làm gì sao không thấy, có thấy không? Thấy cảnh sắc xấu không? Cảnh sắc xấu đó tâm gì? Tâm gì sinh lên? Tâm gì? Tâm quả gì? Tâm nhãn thức thọ xả họ có thể sinh lên. Dĩ nhiên thì vẫn có thôi, thì cảnh xấu thôi. Sao có được? Nó có ưu đãi mà tôi thấy còn tốt đâu. Đúng không? Có nên Đức Phật trên đó, trên cái cõi cái gian này thì là không có cái không có cảnh xấu. Vẫn có cảnh xấu thì được. Bây giờ cái vị Phạm Thiên Niên này còn đang thấy ông kia đang nói chuyện mình, cái vị mất nước mất tiêu hết rồi, xấu không? Mình không có què cái cách là nhắc thôi, mình vẫn thấy vô thường, thấy vô thường là xấu mà. Số hàng những lộ còn lại chỉ khác, chỉ thêm mỗi lộ một chút sang một phần nhiều qua nó có chưa? Những lộ còn lại chỉ thêm mỗi lộ một phần vừa qua. sắc câu hồi 13 nghe có vô sắc câu hồi 13 không? Tại sao không? Tại sao có vô sắc không có sắc hóa mà đã không có sắc pháp thì không có hồi 13, chỉ còn hồi danh pháp thôi mà thôi nha. Cho nên không có vô sắc, chỉ có một độ là không có hồi 13. Diễn biến như sao? Bữa nay chưa hết phần này mà còn chót cũng còn cắt hôm nay mới chót cũng được à. Bây giờ nó học nửa bài á, sáng giờ nó học nửa bài á gì có học để rồi thấy mình vô thường. Muốn thấy cho vừa mắt sẽ mở rồi đây nó khỏi vô sách đúng không à? Như vậy những cái tâm hữu phần này là gì? Bốn hữu phần vô sách à. Động lực bao nhiêu động lực mấy? Tại sao 26? Trong cõi vô sắc không có nụ cười máy móc, nụ cười máy móc chỉ có khi thấy cảnh sắc, cái thân hương gì đó rồi vậy thánh a đáng cười lên cười mà không có ý nghĩa gì hết. Cho nên nó trong cõi này chỉ có 26 tâm lực thôi, từ 2 tâm sân 29 tâm lực giới đúng không? Từ 2 tâm sân với tâm sinh tiểu. Được chưa? Ghê. Tâm sinh kiếu là kiếu là phát sinh cái nụ cười. Nhưng mà nếu trong nội ý á thì nó chỉ là một cái nét vui gợn qua thôi, nhưng mà chỉ có ở cái cõi sắc hay cõi màu sắc thôi, thì nhớ lại cái chuyện đáng cười cười thôi. Nhưng mà cái cõi đó đâu có nhớ là cái cảnh sắc đáng cười đâu, đâu có sắc đâu mà nhớ à, cho nên không có tâm sinh tiếu. Cái gì? À, tâm vô thế giới chỉ cái tâm sinh lên đây đại khái là mỗi người chỉ biết một mình thôi, chứ không biết ai. Mình chỉ biết mình thôi. Ờ không biết ai. Phải đi phải làm nữa. Đâu sao thấy? Vậy không biết không biết không? Thì sao thấy? Cái tâm sinh vậy thôi sao thấy? Đâu có nhảy đâu, đâu có thường nhảy đâu thấy. Rồi cái vô thường sao? Vô thường họ chết thì sao? Thì họ chết là nó xuống phải lộ. Họ chết là nó xuống phải lộ. Ừ, cái đó vậy thôi, thích dây nó xuống làm người mình dây, vậy thôi. Tự nhiên vậy, nó xuống đây. Ủa, sao thấy mình ở dưới này? Vậy thôi. Sao? Con bé tâm nó thanh lên đâu, tâm đâu, nó không nhảy, không nhảy đâu, thấy nghe cái gì đâu. Không có sắc gì ra, chỉ tâm sinh. Từ lúc nào hết thuốc cái rất bệnh rồi xong. Nhớ gì thì sao nhớ? Nhớ mình nhớ lại đó xuống thì chỉ trừ Phật Thánh thì không rớt thôi. Chỉ trừ Phật Thánh thì thành dân rất là cào, rất là bệnh. bà thánh không sanh lên đây đấy. Bậc thánh nha, khi mà sanh lên cõi nào nếu cõi sắp chết là không bao giờ rớt xuống cõi thấp hơn. Nghe ngài lê đi ngài mới giải sai lo ấn điện á. Vậy mà chủ tịch nghe chủ tọa cuộc cách tập tâm đại lần thứ sáu á, ngài mới giải cách này. Bậc thánh nó giống như là con chim thì có hai cánh, con chim đậu cành cây này á, mỗi cành cây nó gãy đi, con chim nó sẽ bay qua cành cây khác, nó không có rớt thì là xuống. Còn phàm nhân mình nghe cũng giống như là cái mít hay là cái không nốt nghe nó rớt là rớt nó thẳng xuống đất luôn, cái là nó không bay đâu được hết. Mà mà bậc thánh á, cái đôi cánh đôi chim á nghe là lo nó nói chuyện không, mình sao nghe rồi nó hỏi lại. Cái bậc thánh á, người quý như con chim á, này hai cánh con chim chính là bát chánh đạo đó. Cho nên phàm nhân là bát chánh đạo nó cứ nay vậy nay khác, cái còn bậc thánh nó bát chánh đạo lúc nào cũng như nhau hết. Lúc chết bậc thánh cũng niệm mà con tái sanh cõi nào biết liền. Vậy cho nên giống như con chim nha, con chim là cái cành cây nó gãy rồi bay qua cành cây khác, rồi quy luật của bậc thánh là không bao giờ rớt xuống cõi thấp hơn. Nếu là lên cõi xe cõi sắc giới rồi đấy, thì không bao giờ nói xuất cõi dục nữa. À, cho nên trong bài tụng vi kinh mà lúc đầu thì rất là chính xác, thì sao sửa lại nó còn bậy á. Đa hờn bảo vệ vương màu lộ tuệ tà kiến xã câu dục trần. Vậy về sao sửa lại a hàm chữ bất la cảnh giới hoàn minh chỉ trên thánh chùa lô một cõi xanh cõi kia đó. Trong bài tụng vi kinh đó nha. Đào quần tôi quần á, bảo vệ luôn màu độ tuyệt bà ký xã cao dục tình. Cái dục tình hơi sai, tôi sẽ sửa lại dục tình. Bất lai cảnh giới hữu hình nghe, chỉ bất lai mới sửa lại thì xong sửa lại a hàm nếu không sai, nhưng mà bậc thánh dự lưu thôi, bậc dự lưu thôi. Ví dụ như các đạo phật bà Vichaka hay là Như Bình Sa Dương đắc thiền chết xong thì khỏi phạm thiên đúng không, phạm thiên sanh thiền đúng không, đúng không? Trong kiếp đó không chứng thiên thề mà có chết thì cũng đã tái sanh là cõi này chứ không bao giờ rớt xuống cõi dục, không bao giờ. Thế là đặc ân Phật thánh nè, một phàm nhân ở cõi sa thiền này hết nước rớt đất có thể chạy xuống tốt như là người nhị nhân luôn, là người nhị nhân luôn á, chứ không phải là tam nhân không luôn. Coi như xong là đi luôn đó, bảy kiếp, một kiếp thì là... Cho nên đến đây á, cái gì vị thánh, người thánh gì cõi sao thì cũng được gọi là bất lai, thế không trở lại cõi dục bao giờ. Rồi cho nên về sau không biết gì hết trơn, nó sửa tầm bậy, a hàm đọc lại đúng màu. Sửa tầm bậy, hôm nay người ta dịch đúng, bây giờ sửa là sửa sai. Mới, tào lao. Bởi vì học thi pháp là không có thấy được mấy cái điểm lớp nhất nữa đâu. Rồi nghe đi, nghe tới đâu rồi? Nghe sau này diễn tiến trong cõi vô sắc, nên lấy sao kiếm được quả thánh đi. Ở đây chơi mệt lắm. Lỗ này diễn tiến trong cõi giao sát, nên những tâm bốn phần là một trong năm trong bốn tâm, bốn tâm quả vô sắc. Phải tâm động lực là 26 tâm, từ đi 25 sơn và tâm sinh thiếu. Tâm động lực là 26 tâm, từ đi 25 sơn và tâm sinh thiếu. sắm. Lộ đề có mấy sát na trong pháp? Tám sát na trong pháp. Phải. Bao nhiêu thứ tâm? 27 thứ tâm khác. Có cần chú thích không? Có cần chú thích không? À, mới mốt đọc lại, ủa 27 là sao 27? 27 thứ tâm. Rồi. Có cho mấy hai người? Mấy? Năm. Năm mọi người là bạn tâm nhân và bốn thánh quả. Dễ mà, ngày ngày đi vô rồi hết rồi. Ở bao nhiêu cõi? Bốn cõi vô sắc. Trong tâm lộ này cảnh có ba tính chất là rất tốt, tốt và xấu. Cái xấu của các chị cho này đó chính là cái động lực bất thiện, mà nhớ là động lực bất thiện đó. Cảnh nó cảnh xấu vậy này nhớ là được không? Nó tưởng không? Nó tưởng nhớ lại đúng không? Cái vậy này phát sinh động lực bất thiện nha. Có phát sinh động lực sân không? Không nha. Đúng là cảnh được bất thiện giống như là tâm tham. À, cho là mình trường tồn bất quý, tâm này trường tồn bất quý này, mình nhớ lại đó là cảnh nó cảnh xấu. Rồi, hết bài nghỉ đi. Nghỉ thì vừa rồi. Có phần không là cách nha. Sáng giờ mới mình bỏ bài đó. Akasatha japhammatha devanagami nikapunyendo mumogantuchirangratantusasana. Akasatha japhammatha devanagami nikapunyendo mumogantuchirangratantusasana.